Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, ước năm xưa. Người kia thiêu đốt bốn căn cự đại hồng sáp, lúc này mới chậm rãi đi tới, ngồi ở bên giường, năm đó chúng ta ở Phương Lâm Viên bên trong nắm bắt hồ điệp. Ngươi còn nhớ sao? Lưu Hiệp hai mắt mở đục vườn, miệng không ngừng mà run rẩy, thần tình kích động lên. Năm đó Đồng Thái Hậu không thích ta, mỗi lần chúng ta đi Phương Lâm Viên, nàng đều phải gọi nội thị đến đem ngươi dắt đi. Ngươi luôn là nói với ta, huynh trưởng, chúng ta lần sau lặng lẽ, nghe những câu nói này. Lưu Hiệp con mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, cổ địch suối còn nhớ chứ? Chúng ta đi ăn trộm trong ngự hoa viên cá, sau đó đưa chúng nó phóng tới trong suối nước. Xế chiều hôm nay chúng ta tổng cộng thả hơn 20 con cá. Mệt đến không được, người kia thanh âm tràn đầy nhớ lại. Tràn đầy nhớ lại, đáng tiếc vui sướng như vậy tháng ngày luôn là rất ít. Đồng Thái Hậu cùng ta mẫu phi minh tranh ám đấu, cấm đoán chúng ta ở cùng nhau đùa giỡn. Nhưng chúng ta xưa nay không có đề phòng qua đối phương. Ngươi không nghĩ tới hạ độc, ta cũng không nghĩ tới đeo đao. Lần trước đi Lạc Dương, chuyên môn đi một chuyến rửa long vườn. Chúng ta cùng một nơi gieo xuống cây kia, đã không gặp, liền rễ cây đều không. Nghe nghe, Lưu Hiệp trong mắt chậm rãi chảy ra nước mắt, theo gương mặt chảy xuống. Vậy căn thụ tuy nhiên không gặp, nhưng nó cũng tại mỗ tâm lý. Người kia vỗ ngực một cái, vươn tay ra sờ sờ Lưu Hiệp mặt, rốt cục nói ra một câu. Đúng vậy, mỗ chính là Lưu Biện. Ngoặc kép chấm chấm, Phục Thọ lệch qua trên giường, nhìn Bảo Ngọc thân mang tiểu y thân thể, không khỏi chà chà lên tiếng. Mật muội muội, ngươi thân thể này, ngồi hai nhìn một a. Bảo Ngọc trong lúc nhất thời nghe không hiểu, ngờ vực hỏi, cái gì ngồi hai nhìn một, đem thanh âm hạ thấp một hồi, ở Bảo Ngọc trên thân thể mềm mại lưu luyến một phen. Phục Thọ cố ý làm ra buồn bực biểu hiện, ngươi cố ý à, ngươi là ngồi thiên hạ đệ nhị mỹ nhân ngai vàng, đi tranh thiên hạ đệ nhất đây. Bảo Ngọc giờ mới hiểu được lại đây, nhấc đứng dậy đi tới bấm Phục Thọ bên hông thịt mềm. Ngươi tuy nhiên tùy tùng chủ công rất sớm, ta cũng chỉ so với ngươi muộn mấy ngày mà thôi, cứ như vậy đố kỵ. Phục Thọ ở giường trên giường nhỏ lật tới lăn đi, không cho Bảo Ngọc thực hiện được. Hai vị mỹ nhân nhốn nháo loạn tùng phèo. Tiểu thư, có khách tới chơi. Phục Thọ cả kinh, rốt cục bị Bảo Ngọc đè ở trên người, vội vã giơ hai tay lên làm đầu hàng hình, trong miệng thẳng hỏi, muộn như vậy thì còn ai ra a? Trực tiếp phái đi ra ngoài. Thừa dịp Bảo Ngọc nghe mình nói chuyện, Phục Thọ hì hì nở nụ cười, phấn lên dư dũng tướng nàng đè ở phía dưới. Khà khà, bản cô nương muốn báo thù. Tiểu thư, là vị nữ tử, nàng nói là bạn cũ. Bạn cũ, trên giường nhỏ không thể tả vào mục đích hai nữ cũng dừng lại, lẫn nhau động tác. Phục Thọ nhíu mày, bạn cũ biết thời gian này tới quấy rầy người sao? Bảo Ngọc đẩy đẩy Phục Thọ, đi gặp một chút đi, bây giờ là phi thường thời khắc, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, ta cùng ngươi đi xem tình huống, có như ngươi vậy một vị nữ chư hầu ở đây, ta cái này tâm coi như yên ổn. Hai người thu thập một phen, liền hướng về thư phòng đi đến. Muội muội, ngươi nói, chủ công tiến vào hoàng cung chưa? Nghe thấy Phục Thọ thanh âm có chút sốt sắng, Bảo Ngọc tự tin cười. Thời gian này, chỉ sợ đại hán hoàng cung đã thời tiết thay đổi địa. Trong thư phòng một đạo nhỏ yếu thân ảnh có vẻ hơi thê lương. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, tăng nhanh bước chân, nằm tì tì, Phục Thọ mới vừa vào bên trong phòng, chỉ thấy một bóng người nhào vào trong lồng ngực của mình, thấp giọng khóc ồ lên. Định thần nhìn lại, Phục Thọ kinh hỉ kêu lên, Lâm muội muội, Phục Thọ cùng Đồng Lâm thuở nhỏ quan hệ không tệ. Lưu Biện thoát đi Vĩnh An cung về sau, nằm nhà liền yên tĩnh lại. Phục Hoàn tuy nhiên thân là bất kỳ hầu, nhưng xưa nay không hỏi đến triều đình việc. Biết rõ thiếu đế ra Lạc Dương, nằm nhà chỉ là ở tài lực trên Lưu Biện, tránh khỏi đắc tội trùng trác rước họa vào thân. Từ khi đó lên, Phục Thọ ít giao du với bên ngoài, cùng rất nhiều bạn bè quan hệ cũng nhạt đi. Đồng gia có chuyện, Phục Thọ cũng là biết rõ. Thế nhưng ở phụ thân nghiêm quản phía dưới, Phục Thọ tuy nhiên đồng tình Đồng gia, cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm vì đó cầu nguyện. Vốn tưởng rằng Đồng Lâm đã theo Đồng gia chém đầu cả nhà, không muốn ở chỗ này gặp gỡ, làm sao không mừng rỡ vạn phần. Vì vậy Phục Thọ mệnh lệnh người làm giữ nghiêm căn này thư phòng, lôi kéo Đồng Lâm hỏi lên tạm biệt tình. Bảo Ngọc lúc trước vì là mở ra cùng thái phó Viên Ngỗi quan hệ, ở Lạc Dương ngốc không ngắn thời gian, đối với Đồng gia cũng có hiểu biết, thấy Đồng Lâm vẫn sống sót, trong lòng cũng là cao hứng. Hai người cũng không biết mấy năm qua Đồng Lâm trước tiên theo Trương Ninh gót mã siêu giang hồ phiêu linh mấy năm, sớm đã không phải là năm đó khuê nữ vị kia hồn nhiên thiếu nữ. Mã siêu nghe Đồng Dực kiến nghị đi đồng quan, mà Đồng Lâm nhưng xung phong nhận việc lưu ở Trường An tìm hiểu tin tức. Thân con gái đi quân doanh có rất nhiều bất tiện, đồng thời đêm đó rình giết để mã siêu loại người cảm giác được ở Trường An còn có một thế lực khác, làm cho Tây Lương Song Kiệt song song bị thương chật vật mà chạy, còn bẻ gãy Bàng Đức. Chỉ bằng Đồng Trác thực lực, ở không có Lữ Bố tình huống là làm không tới. Đồng Lâm trái lo phải nghĩ, cảm thấy Nam Chính là tốt nhất chỗ ẩn thân, vì vậy an bài tốt tất cả sau liền lên đường đến đây. Quả nhiên Phục Thọ đối với nàng mười phần nhiệt tình, hai người cùng giường mà ngủ cũng không buồn ngủ, thiên nam hải bắc trò chuyện, nói rất lâu hồi nhỏ cố sự. Lưu Biện mở ra Lưu Hiệp huyệt đạo, lẳng lặng nhìn hắn, thấy hắn bình tĩnh lại, cười rộ lên, tấm này lòng ỉ ngồi mấy năm, cảm giác làm sao? Lưu Hiệp vẫn còn có chút mộng, ngơ ngác không có trả lời. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, mặc dù chỉ là dễ như ăn cháo. Giải thích Lưu Biện trong lòng bàn tay xuất hiện một tảng đá, cứ như vậy tùy ý sờ một cái, hòn đá kia là được cục đá vụn. Cục đá vụn một viên rơi trên mặt đất, vang lên liên tiếp thanh âm. Lưu Hiệp sợ đến mặt không một chút hồng hào, xem ra chính mình cùng cha khác mẹ đệ đệ, thật rất nhát gan đây. Ngươi thật sự là Lưu Biện, thật từ Vĩnh An cung chạy đi. Lưu Biện nghe không ra hắn trong lời nói là thế nào một loại tâm tình, chỉ là gật gù, cũng không nói chuyện. Ngươi trở về là tới làm hoàng đế sao? Đương nhiên. Lại là một mảnh vắng lặng. Lưu Hiệp đột nhiên cười hai tiếng, vậy ta liền đem hoàng vị để ngươi, vốn là vị trí này chính là ngươi, như vậy rất tốt. Lưu Biện mới vừa về một câu, lại nghe bên ngoài có âm thanh truyền lên, bệ hạ, vi thần có vô cùng khẩn cấp việc báo lại. Vừa nghe đến cổ hủ thanh âm, Lưu Hiệp trên mặt vui vẻ, sau đó khôi phục lại yên lặng. Lưu Biện vẫn đang chú ý hắn, trong lòng khe khẽ thở dài, lại nghĩ đến Tử Kiến cái kia bài thơ, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp. Nhìn Lưu Hiệp đối với mình phóng tới dò hỏi ánh mắt, Lưu Biện bước ra trốn ở bình phong sau lưng, quay về Lưu Hiệp gật gù, đi vào. Lưu Hiệp thanh âm trầm ổn rất nhiều. Cổ hủ nhẹ nhàng đi tới, nhìn Lưu Hiệp đang muốn quỳ xuống, đã thấy Lưu Hiệp hai tay hướng mình khoa tay cái gì. Ái khanh không cần đa lễ, không biết có chuyện gì gấp. Cổ hủ đồng giảng dùng thủ ngữ hồi phục Lưu Hiệp, vừa nói, theo Quách tỷ tướng quân vô cùng khẩn cấp báo lại, Trung Sơn quận đại tướng Triệu Vân đang tại đánh mạnh Hàm Cốc quan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.